Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, thu phục Chu Trung Dịch. Không ngừng có thiên kiêu bị truyền tống đến thần đô trên không. Trước mắt bao người, thần sắc cực kỳ khó coi. Bọn hắn hoặc là đối mặt vẫn lạc nguy hiểm, bất đắc dĩ truyền tống ra ngoài, hoặc là đạo uẩn mảnh vỡ bị đoạt, đã mất đi lưu tại thế giới trong tranh tư cách. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn đều là tại thiên kiêu thi đấu bên trong bị đào thải. Những này thiên kiêu chậm rãi lắc đầu, trong lòng thở dài, bọn hắn cũng là thần giới thiên kiêu. Tại riêng phần mình thế giới đều là nổi danh bên ngoài yêu nghiệt nhân vật, là người khác ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất quá phúc họa tương y. Bọn hắn mặc dù bị đào thải, nhưng là vẫn như cũ là thu được không ít thu hoạch. Có thể tưởng tượng, bọn hắn tương lai thành tựu cũng sẽ lớn hơn một chút. Thế giới trong tranh cực kỳ to lớn, mênh mông vô biên. Một vị áo trắng nam tử trẻ tuổi chắp tay mà đi, chân đạp hư không, chớp mắt ngàn dặm, bay qua trùng điệp non sông. Người này chính là Chu Trung Dịch. Chu Trung Dịch trước đó cũng là đào thải mấy vị thiên kiêu, mà lại đều là chỉ ra một chiêu. Bất quá thiên kiêu thi đấu quần tinh hội tụ, hắn mặc dù đầy đủ kinh diễm, nhưng lại cũng không có đạt được bao nhiêu chú ý. Chu Trung Dịch mặc dù tại Thanh Hoa thần giới có chút danh khí, cùng Đông Uẩn công tử ân oán cũng là truyền khắp Thanh Hoa thần giới. Thiên kiêu thi đấu bên trong đều là thanh danh hiển hách đỉnh cấp thiên kiêu. Chu Trung Dịch hiện tại vẫn chỉ là một cái hạng người vô danh. Bất quá hắn cũng không quan tâm cái này. Hư danh với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn lần này đến đây tham gia thiên kiêu thi đấu chỉ có hai cái mục đích. Một cái là đoạt được thiên kiêu thi đấu thứ một tên, thu hoạch được tứ đại thần đế khen thưởng. Một cái khác, chính là tại trước mắt bao người đem Đông Uẩn công tử đánh bại nghiền ép, đánh nát đạo tâm của hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Bỗng nhiên, Chu Trung Dịch trong lòng một cảnh, thân thể khẽ động, đột nhiên phiêu nhiên lui lại. Cái gặp tại hắn phía trước, bỗng nhiên một đạo tinh hà đánh tới. Tinh hà cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua đều cũng hóa thành bột mịn, hư không cũng bị hóa thành hư vô. Ồ, thế mà có thể tránh thoát ta một kích này, người rất không tệ. Hư không bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi mặt mỉm cười, ngay tại cư cao lâm hạ nhìn qua Chu Trung Dịch, thần sắc nhàn nhạt như là nhìn qua một cái con mồi. Mà một màn này lập tức hấp dẫn thần đô không thiếu thần ma chú ý. Bọn hắn tự nhiên không phải chú ý Chu Trung Dịch cái này hạng người vô danh, mà là chú ý vị kiên nam tử trẻ tuổi. Vị này nam nhân trẻ tuổi tên là Đoạn Vô Quân, chính là Thiên Hoàng thần đế đệ tử. Mặc dù Thiên Hoàng thần đế đệ tử đông đảo, Đoạn Vô Quân tại rất nhiều đệ tử ở trong cũng không xuất chúng, nhưng là Đoạn Vô Quân đã có thể bị Thiên Hoàng thần đế coi trọng, thu làm đệ tử, tự nhiên cũng là một vị yêu nghiệt thiên kiêu. Thiên phú tuyệt thế, hắn một thần khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là một tôn thần chủ. Bây giờ thần đế đệ tử xuất thủ, tự nhiên là đưa tới một mảnh chú ý. Liền liền Thiên Hoàng thần đế ánh mắt, cũng là nhìn về phía nơi đây. Đoạn Vô Quân thần sắc nhàn nhạt, nhìn qua Chu Trung Dịch, cười nhạt nói, đem đạo uẩn mảnh vỡ giao ra đi, cũng miễn cho nếm chút khổ sở. Hắn mặc dù nhìn ra Chu Trung Dịch cũng là thần chủ, nhưng là cũng không thèm để ý. Hắn chính là thần đế đệ tử, tu hành chính là đế cấp công pháp, pháp bảo cũng là cấp bậc cực cao thần linh chi bảo. Thực lực tại thần chủ cảnh cũng là đăng phong tạo cực tồn tại. Người này mặc dù là thần chủ, bất quá nhìn bất quá là một cái tán tu, có thể tu đến thần chủ đã là muôn vàn khó khăn. Còn có thể có bao nhiêu chiến lực, bất quá có thể lấy một giới tán tu tu thành thần chủ. Cũng có thể thấy người này thiên phú. Đoạn Vô Quân cũng là nổi lên lòng yêu tài. Hắn mỉm cười nói, bất quá ngươi thiên phú không tệ, đào thải sau nhưng đến Thiên Hoàng thần đế hành cung tìm ta, có thể làm nhà của ta tướng. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trào phúng. tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Cái này một quyền mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng là Đoạn Vô Quân sau lưng hư không lại là bắt đầu rối loạn sụp đổ. Hư không loạn lưu phong bế không gian, nhường hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ cái này một quyền. Đoạn Vô Quân mặc dù có chút chấn kinh cái này một quyền uy thế, nhưng là vẫn như cũ là lắc đầu mỉm cười. Tán tu chính là kiệt ngạo bất tuần, không biết rõ trời cao đất rộng. Thôi được, để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thiên uy, để ngươi biết rõ ngươi cùng thần đế đệ tử ở giữa chân chính chênh lệch. Đoạn Vô Quân vung tay lên một cái, một đạo dài đến số 10 vạn dặm tinh hà phóng lên tận trời, xuyên qua hư không. Đạo này tinh hà xen lẫn thiên địa đại đạo, mang theo vô biên uy thế, hướng phía Chu Trung Dịch ầm vang đánh tới. Thậm chí liền hư không cũng bị đạo này tinh hà vạch ra đạo đạo khe hở. Đoạn Vô Quân mặc dù cao ngạo, không đem Chu Trung Dịch để ở trong mắt, nhưng là cũng biết rõ có thể tu thành thần chủ đều không phải là đơn giản nhân vật. Cũng không có khinh địch, một xuất thủ chính là như thế sát chiêu tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.